Bí mật cô gái bồ công anh, chương 23, anh luôn ở sau em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào quý khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cách đây đúng 8 tiếng, đạo diễn Nhất Trí đã cho ra mắt trailer và công bố dàn diễn viên của bộ phim vừa đóng máy hồi cuối năm ngoái. Sau 2 tháng quay phim và 10 ngày hậu kỳ vất vả, trailer Thanh Xuân ấy dài 3 phút và ca khúc chủ đề đã được đăng tải trên trang mạng chính thức của đạo diễn. Đạo diễn còn cho biết thêm, dự kiến đầu tháng 4 sẽ chính thức ra rạp. Dàn diễn viên của phim cũng gây thu hút khi hình ảnh đẹp như mơ của cặp diễn viên chính ca sĩ Khánh Minh và hot girl Diệu Anh lan truyền trên mạng. Hot không kém diễn viên chính, dù chỉ là vai phụ nhưng gương mặt mới mẻ Bùi Bảo Hân cũng được quan tâm không kém. Chỉ sau 2 giờ được công bố, Bùi Bảo Hân lập tức nằm trong top 30 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong ngày. Với gương mặt xinh đẹp, diễn xuất mượt, cô diễn viên có khả năng sẽ gây tiếng vang lớn. Chúng ta sẽ cùng chờ đón bộ phim điện ảnh này ra mắt. Theo tin độc quyền của trang báo mạng New, Bùi Bảo Hân là sinh viên năm 2 khoa sân khấu điện ảnh của Đại học S, gương mặt xinh xắn, dáng người bắt mắt, diễn xuất ngọt ngào, cô gái 20 tuổi lập tức lọt vào mắt xanh của không ít đạo diễn và các công ty quản lý. Bảo Hân, cho hỏi em có dự định gì sau khi Thanh Xuân ấy phát sóng không? Bảo Hân, em xinh hơn trong ảnh đoa. Bảo Hân, chúng tôi là công ty quản lý nghệ sĩ YY. Bảo Hân, cậu đóng phim Thanh Xuân ấy đúng không? Bảo Hân, em đúng là niềm vinh hạnh của khoa. Đây là những gì mẹ theo đuổi à, đó là nơi mẹ muốn tới sao? Mẹ có hối hận không? Bùi Bảo Hân giống như đứa trẻ ngồi ngây ngốc trên thảm cỏ nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười với cô ở trên bia mộ. Trong khi mọi người đang quan tâm tới cô thì cô lại muốn rời xa khỏi nơi đó. Quá xô bồ và ồn ào, đó là những gì cô cảm thấy về nơi đó. Nhưng mẹ cô lại theo đuổi nó, đi theo con đường đó tới mức mất đi gia đình và sinh mạng. Cô đang giúp mẹ bước tới đỉnh cao rồi xô tất cả những người xung quanh từ trên đó xuống, để có thể nhìn bọn họ mất đi mọi thứ, nhìn những con người với vẻ ngoài lộng lẫy nhưng lòng dạ thâm hiểm như cầm thú, cô muốn tất cả bọn họ trả giá, một cái giá thật đắt. Chào cô, Bảo Hân. Chào ông, Bảo Hân đưa tay nắm bàn tay to mập của Trần Bá Sơn, giả vờ cười niềm nở. Ông ta cũng cười với cô, nụ cười 8 phần nham hiểm. Trần Bá Sơn đẩy ly nước về phía cô vừa cười vừa nói. Uống nước đi. Không ngờ cô Bảo Hân lại chọn hợp tác với công ty tôi. Giám đốc quá lời, công ty quản lý của ông điều kiện tốt như vậy, một diễn viên mới vào nghề như tôi được bên ông chiếu cố thật quá vinh hạnh. Miệng cô mỉm cười nhưng đôi mắt liếc ly nước đầy cảnh giác. Hai người nói qua lại một hồi cũng có thể ký hợp đồng 3 năm. Bên công ty còn phân cho cô một quản lý trẻ tên Ellie. Ngày 6 tháng 3, diễn viên Bùi Bảo Hân chính thức ký hợp đồng với công ty Trần Sơn cho ra mắt album ảnh đẹp long lanh của mình. Theo phía công ty cho biết, Bảo Hân sẽ sớm ra mắt ca khúc của mình. Ngày 4 tháng 4, bộ phim Tuổi Thanh Xuân ấy chính thức ra rạp, trong 2 ngày đã thu về gần 90 tỷ. Giới phê bình cũng đánh giá cao bộ phim chủ đề học đường này, một nhà phê bình cho biết cảnh đắt giá nhất bộ phim là cảnh nhân vật Lam Anh tự tử do diễn viên Bùi Bảo Hân đảm nhận. Cũng mới đây, danh sách đề cử giải thưởng nghệ sĩ đã chính thức có tên cô diễn viên trẻ Bùi Bảo Hân này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 27 tháng 4, Bùi Bảo Hân đánh dấu con đường sự nghiệp bằng một sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng. Ca khúc Đồng Hoa nhận về nhiều phản hồi tích cực hơn dự kiến khi đạt mốc 1 triệu lượt nghe trên mạng sau 24 giờ đăng tải. Ngày 5 tháng 5, lễ trao giải diễn ra tại trung tâm thành phố, diễn viên Bùi Bảo Hân nhận giải thưởng diễn viên trẻ xuất sắc và giải diễn viên phụ ấn tượng. Bảo Hân, chúng em yêu chị. Trước cổng trường đại học, một đám học sinh cấp 3 mang băng rôn và hoa chờ Bảo Hân tan học. Fan của cô ngày càng đông, không chỉ trong trường, thậm chí bên ngoài thành phố cũng thường tới cổng trường đợi cô để xin chữ ký và chụp hình. Bảo Nam bỗng nhiên thành vệ sĩ bất đắc dĩ, không chỉ giải vây còn nhận nhiệm vụ cắt đuôi cánh báo chí tò mò đời tư. Cuộc sống bỗng bị đảo lộn và ồn ào đến khó chịu. Nam, anh thấy phiền không? Bảo Hân rúc vào lòng hắn, mệt mỏi thở dài. Hắn dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì. Phiền chết đi được, người yêu của anh phải chia sẻ cho một đám loi nhoi. Tụi nó còn dám đòi ôm em nữa, dám thừa cơ. Vậy anh mới biết cảm giác của em, anh nhiều fan girl như vậy mà, chuyện này đâu có giống nhau. Bảo Hân xì một tiếng cuộn người vào lòng hắn, nhắm mắt nghe tiếng đập ở trong lồng ngực phập phồng của Bảo Nam. Giữa những bộn bề cô bỗng nhận ta có một nơi bình yên như vậy, cô chỉ mong thời gian sẽ không trôi, cứ dừng lúc này thì tốt rồi. Bảo Hân, em thật sự sẵn sàng à, bọn họ thật sự quá vui vẻ rồi. ba em cũng đã chờ quá lâu, còn em cũng mệt mỏi lắm, em không chịu nổi cảm giác giả tạo này, cứ thế này em cảm thấy bản thân cũng nhơ bẩn như họ, em khó chịu lắm. Yên tâm, anh ở đây, anh luôn ở sau em, luôn nhìn em. Họ phải trả lại cho em những gì họ lấy đi, trả tất cả, phải không anh? Ừ, họ nợ em, anh cũng nợ em. Cách chương.